Chương 183, Tam Thánh Thú Tề Tụ, 14. Nhìn biến mất thác nước, cùng với khoa trương u chữ hình lỗ thủng, Diệp Mánh không khỏi cảm thấy khẩu thiệt khô ráo, nuốt nước miếng một cái. Đi Hoa Tiểu nói vong nói thật kinh người uy lực, đây tuyệt đối là giỏi hơn chuẩn thần cấp bậc lực lượng, thậm chí nếu như cấp cờ dạ đi lì nhiều hơn nữa một điểm tập trung năng lượng thời gian, có thể buộc phát ra đến gần vô hạn san cấp thần uy lực cờ dạ đi lì nhất định chính là một máy cố định thư cờ siêu cường pháo đài. Ngây người đã lâu, Diệp Mánh mới nhớ tới cấp cho mới dung hợp kỹ năng lấy cái tên, từ năng lượng biểu hiện hình thức cùng với lực phá hoại đến xem, không bằng gọi nó vì cu dồ cổ xạ tuyến, bởi vì cổ năng lượng kia ở bùng nổ trong nháy mắt, cũng mạnh mẽ phảng phất thấy được thái dương cụ rổ cổ bùng nổ ảo giác cảm giác. Không bằng gọi nó cụ rổ cổ xạ tuyến, làm sao Diệp Mánh nói, cờ dạ đi lì tự nhiên hưng phấn đồng ý, ta mở cái xúc tua cuộn cuộn nổi lên Diệp Mánh, tựa hồ muốn đem hắn nuốt đến miệng bên trong độc chiếm. Hoàn hảo tụ tỉ tạ cái đội ngũ này đại tỷ đầu vẫn có chút uy nghiêm, mặc dù tiến hóa sau cờ dạ đi lì hình thể bị tụ tỉ tạ lớn hơn nhiều, nhưng trong lòng vẫn là sợ hai vị này nghiêm nghị đại tỷ đầu. Vì vậy ngượng ngùng đem Diệp Mánh để xuống. Diệp Mánh cảm thán, tuy là lợi ịp tiến hóa, nhưng nó ai dính tính cách của người vẫn là không có bao nhiêu biến hóa, cái này cũng có thể nói là chuyện tốt đi, chí ít Diệp Mánh ở nó tâm lý chủ nhân địa vị là không lay động dung. Đi Hoa Tiểu nói, cu tạ cô nhỏ ép hoặc, có em mở xã là mẹn sở có chút bất đắc dĩ, từ tiến hóa đến cuối cùng hình thái về sau, hắn cho là mình thực lực rốt cuộc trong đội ngũ mạnh nhất, đấy. Nhưng tủ tỷ tạ kèm theo đại địa chi lực khiến nó cảm nhận được đại tỷ đầu cự đại tiềm lực. Bây giờ khai phá ra toàn bộ nỗ lực đáng giá cờ ra đi ly, thực lực thiên phú càng là ngay cả nó đều có chút ước ao. Xem ra đội ngũ thăng bằng thực lực lại trở về trước đây. Giao ẩn túi thấp xuống cái lỗ thai, nhìn qua có chút hề hoài, đen nhánh đồng tử chớp động, không biết suy nghĩ cái gì hôm nay huấn luyện rốt cuộc thu được rõ rệt hiệu quả. Tuy là giao ẩn ở dung hợp kỹ năng bên trên vẫn là không có cái gì tiến bộ, nhưng cờ dạ đi lì cũng đã chiếm được lực lượng cường đại. Lúc này cũng không kém là buổi tối 7-8 điểm dáng vẻ, ánh trăng treo cao bầu trời, tinh không ánh sáng ngọc, là thời điểm trở lại ăn cơm. Viễn phương có một đoàn hắc vân đang ở cấp tốc tới gần, nó di động rất không bình thường, tốc độ rất nhanh, hắc vân ở giữa còn có nham tương hồng, giống như là trong núi lửa dung nham. Cũng trong lúc đó, có khắc lương đa hắc vân, một đóa sen lẫn du thoán điện xà, một đóa giáng xuống mưa như chút nước. Ba đóa quỷ dị hắc vân từ ba phương hướng bay tới, cánh hướng về Diệp Mánh phương hướng tề tụ. Cảm nhận được dị tượng, Diệp Mánh vội vã tìm một chỗ trốn lên, cửu vĩ tinh linh cầu nắm trong tay, chuẩn bị tùy thời cùng phòng bất chắc. Cái này ba cái rốt cuộc là thứ gì? Diệp Mánh ngắm nhìn cách đó không xa ngọn núi, ba đóa quỷ dị hắc vân, vừa vặn ở ba cái hình thành hình chữ phẩm phía trên ngọn núi dừng lại. À, trận thế thật to, nguyên lai là thành đô địa khu Tam Thánh Thú, Viêm Đế, Lôi Công. Còn có thủy quân tâm điện cảm ứng giao lưu phương thức, kim sắc cửu vĩ hừ nhẹ một tiếng, nói. Tam Thánh Thú tề tụ, Diệp Mánh căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ có đại sự gì muốn phát sinh, thủy quân không phải ở Quan Đông làm bạn ra ra sao? Nếu như không phải khẩn cấp sự tình, nó không thể nào biết ly khai ra ra 100 mét khoảng cách. Một tiếng ầm vang, bầu trời đánh xuống lôi đỉnh, quả nhiên, Viêm Đế, thủy quân, Lôi Công, bốn chân đứng ngạo nghễ đỉnh núi, cuồng phong gào thét. Tư thái của bọn nó là như thế uy nghiêm, cư cao lâm hạ ánh mắt, không giận tự uy. 5 năm trước, phát sinh bản hạ hãm sự kiện Viên Chu thành phố, từ ngoại ô đốt trọi tháp dưới lòng đất, xuất hiện ba cái sinh mạng nhịp đập. Đi Hoa Tiểu nói vong Tam Thánh Thú tựa hồ đang nói chuyện với nhau chút gì, mà cửu vĩ phiên dịch chúng nó nói chuyện với nhau nội dung. Linh Linh Tháp đã bị bất minh nhân vật công kích, chìm đến dưới lòng đất, nàng nhất định sẽ trở về, tức giận tháp chủ hồ đại nhân. Nhất định sẽ trở về hướng hắn báo thù, chúng ta phải nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Hồi báo 150 năm trước gần tình ít nhiều thiếu niên kia cùng thiếu nữ, chúng ta mới từ chớ chú bên trong chạy ra, đi thông hiện thực thế giới cửa ra cũng khả năng mở ra. Thời gian không nhiều lắm, ngoại trừ Lôi Công, chúng ta cũng còn không có tìm được riêng mình hợp tác. Kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta đem khiêu chiến các mà nói quán giáo huấn luyện ra, tìm kiếm cường đại giáo huấn luyện sư, nên chiến tà ác thế lực. Cả Mịt Giờ, nàng là ta hợp tác, một cái mỹ lệ, kiên cường nữ tính giáo huấn luyện sư, nàng là rất hảo hợp tác. Lôi Công rất hài lòng Cả Mịt Giờ, ở Quan Đông phiêu bạt thời điểm, ở không người nhà máy điện, chúng nó gặp nhau. Thủy Quân, nghe nói ngươi đã có thí sinh, không biết tên kia cường đại giáo huấn luyện sư là ai, vì sao không trực tiếp đi chỗ của hắn, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Viêm đế hỏi. Thủy quân trầm mặc, chỉ chốc lát, buông tiếng thở dài, hắn là danh sâu không lường được giáo huấn luyện sư, ta không có tư cách trở thành hắn hợp tác cái gì. Thủy quân, cái này cũng không giống như là của ngươi tác phong A. Viêm đế cùng Lôi công đồng thời kinh hãi, có ai có thể để cho cao ngạo thủy quân tâm phục khẩu phục còn tự nhận không đủ tư cách làm hắn tinh linh. Thủy quân nhưng là san cấp thần thú A, hắn là ai vậy? Lôi công hỏi. Sĩ Diệp, ta sở thủ hộ người tôn tử. Hắn năng lực, ta xem không ra, hắn tinh linh, có thế chiến y cấp thần, coi như là hồ đại nhân, ở trước mặt hắn cũng không khỏi không trở thành chân chính kình địch mà đối đãi. Thủy quân mắt lộ ra phức tạp, bình thường, hắn thích người khác gọi hắn là Diệp Mánh. Diệp Mánh Lôi công biến sắc, tên kia, không phải là cả mịt giờ lao sư sao? Mấy người lễ bái trước, vẫn cùng hắn cứ gọi bản qua một lần. Lôi công đối với hắn ấn tượng thật không tốt, kiêu ngạo bạc tấp, tự cho mình là thanh cao, nếu không phải là vì cả mịt giờ, lúc đó Lôi công đã nghĩ bổ Diệp Mánh. Diệp Mánh là có lịch sử tới nay người thứ nhất chân chính tiếp xúc nộ Lôi công giáo huấn luyện sư. Đương nhiên chỉ là khơi mào lửa giận. Nhưng nhìn thủy quân chân thành tha thiết thoại ngữ, hoàn toàn không giống như là dáng vẻ nói láo. Lẽ nào tiểu tử kia thật có như thủy quân nói lợi hại như vậy? Nếu như lúc đó chính mình công kích Diệp Mánh, sẽ bị giết sao? Lôi công không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nhưng thần thú tôn nghiêm lại để cho nó đối với mình tim đập nhanh cảm thấy phẫn nộ. Có người một mực nghe trộm chúng ta nói đây, hắn ẩn giật hơi thở của mình, có thể để cho chúng ta đến hiện tại mới phát giác. Xem ra tên kia giáo huấn luyện sư có chút bản lĩnh. Viêm đế cười cười, chúng ta đi gặp gỡ hắn, nếu như hợp cách, liền chọn hắn làm ta hợp tác đi hử, xem ra ngươi đối với người nọ rất có ý tứ. Ta đối với hắn có chút ngạc nhiên, lại có lá gan ở chúng ta tam thánh thú dưới nghe trộm, rất có can đảm A. Đang khi nói chuyện, tam thánh thú hướng ba phương hướng tản ra. Không được, bọn họ công tới rồi. Cửu vĩ vội la lên, Diệp Mánh cả kinh, vội vã xuất ra xạ la mẹn sờ. Nhảy lên phía sau lập tức hướng phương hướng ngược lại bay vút. Hôm nay canh tư tiểu bạo phát.